Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 23, thứ hai lần gặp mặt. 4. Vừa dứt lời, ba cái kia vốn là cao lớn thân thể lại đột nhiên bắt đầu phát lực. Đi qua thôi miên sau hắn, chẳng những đã hoàn toàn che giấu cảm giác đau, càng là toàn thân đều ở một loại dị dạng trong hưng phấn. Bình thường chỉ có đang tức giận hoặc là xúc động lúc mới có thể có nháy mắt lực lượng. Hiện tại đã hoàn toàn bị đào móc ra. Vì lẽ đó tại một trận để người ghê răng xương cốt tiếng ma sát bên trong. Chỉ nghe, két, một tiếng. Tử Lương hai tay liền bị tách ra thành một cái quỷ dị góc độ. Sau đó vô lực rũ xuống. Mấy giọt mồ hôi lạnh theo Tử Lương trên trán trôi xuống dưới. Nhưng là cùng mồ hôi rất không hài hòa chính là Tử Lương biểu lộ tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. Hannibal hơi nhíu cau mày. A, quả nhiên a, đau đớn chỉ có thể để ngươi thân thể sinh ra một chút đáp kích thích phản ứng. Mà ngươi thì có thể lợi dụng một chủng loại giống như bản thân thôi miên phương thức. Đem thống khổ theo phương diện tinh thần xóa đi. Thật sự là không đơn giản. Thôi đi, ta có thể dùng không bản thân thôi miên loại phiền toái này đồ vật. Tử Lương nói, nếu như ngươi có thể hiểu được ta đã từng trải qua thống khổ. Ngươi liền có thể minh bạch, giống như là xương cốt bị bẻ gãy loại này nhỏ đau nhỏ ngứa chuyện. Quả thực tựa như là bị lá cây nện vào đầu đồng dạng. Hannibal hơi có chút kinh ngạc, nhưng là y nguyên nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Mặc dù không biết ngươi đến cùng trải qua cái gì, nhưng là cái này rất khó làm a. Bởi vì nhân loại nếu như tại trải qua sợ hãi hoặc là thống khổ thời điểm, sẽ căng cứng thân thể, tứ chi máu cung cấp cũng sẽ càng thêm phong phú. Dạng này tiếp tục sau mấy tiếng, liền có thể để chất thịt càng chặt thực, không qua cũng được, vậy ta liền đổi một loại nấu nướng phương pháp đi. Đó chính là đem thịt dùng sức đánh lỏng, sau đó chùm lên thật mỏng súp khoai tây trực tiếp cả khối nung. A, còn muốn tăng thêm brandy cùng tùng hương phấn. Đúng, chính là như vậy, chén trà nhỏ hẳn là một lát nữa liền tỉnh lại. Ta muốn tại hoàn thành kế hoạch của ta về sau, tự mình đến chế biến thức ăn ngươi, đồng thời để ngươi trở thành ta sau khi sống lại thứ nhất bữa ăn. Quá tuyệt, Hannibal nói, có chút ngẩng đầu lên, đã phảng phất ngửi được cái gì hương khí đồng dạng. Yên tâm, ta biết ngươi cùng mặt khác đồ ăn không giống, ta sẽ phi thường hết sức chăm chú đối đãi ngươi, ta sẽ để cho ngươi còn sống, mỗi lần chỉ ăn một điểm, bởi vì ta muốn nếm thử tất cả có thể nghĩ tới nấu nướng phương pháp. Cuối cùng, đợi ngươi chân chính một chút xíu chết đi. Ta sẽ dùng ngươi còn lại cặn bã đến chăn nuôi ốc sên. Ngươi biết ốc sên loại vật này à? Hắn là ít có lại bởi vì ăn mà thay đổi cảm giác sinh vật. Dùng ngươi bồi dưỡng ra tới ốc sên. Nhất định là thế gian này mỹ vị. Tử Lương nghe được cái này. Lại cười cười. Ha ha. Càng ngày càng cảm thấy ngươi thích hợp đến bệnh viện của ta bên trong đi làm. Bởi vì ngươi cùng ta một người bạn thực sự là quá xứng đôi. Sau khi biết ngươi, hắn nhất định mỗi ngày đổ thừa ngươi cho Pego làm ăn. Pego, đúng, Pego, đoán chừng ngươi từng tại cái nào kêu cái gì thần khúc trong sách đọc qua nó. Nhưng là hiện tại lão roi coi nó là heo nuôi. Thần khúc bên trong nhưng không có heo. Hannibal hơi nhíu nhíu mày nói, ta cũng không nói nó là heo. Tử Lương vừa cười vừa nói lời còn chưa dứt. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn. Theo khu giam giữ cạnh ngoài một nơi nào đó truyền đến. Toàn bộ kiến trúc đều giống như lắc lư một cái. Đỉnh đầu bóng đèn lấp lóe mấy lần. Lập tức dập tắt, bởi vì nơi này ánh nắng bắn không tiến vào. Vì lẽ đó toàn bộ hành lang lập tức lâm vào một mảnh trong mờ tối. Tử Lương khẽ ngẩng đầu lên, một vòng như ẩn như hiện tinh hồng điểm sáng nổi lên. Ha ha, xem ra có người tới quấy rầy ngươi cơm chưa? Dứt lời, Tử Lương bỗng nhiên thay đổi thân thể. Cái kia bẻ gãy hai tay giống như là bánh quai trèo đồng dạng khoanh ở cùng một chỗ. Đó căn bản không phải thường nhân có thể chịu được đau đớn. Nhưng là Tử Lương không thèm để ý chút nào. Hắn dùng chân bỗng nhiên thăm dò hướng về phía Bani bắp chân. Bani đang ở tại độ sâu thôi miên bên trong. Nó hoàn toàn phản ứng không kịp bất thình lình biến hóa. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không khống chế được mình trọng tâm. Trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Đến lúc đó, Tử Lương cũng giống là nhổ rượu đỏ nắp bình đồng dạng. Đem hai tay của mình cho rút ra. Mà khi Bani lần nữa đứng dậy thời điểm, Tử Lương đã sớm biến mất tại cuối hành lang đen nhánh bên trong. Cùng lúc đó, Baltimore tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm đại sảnh đã là một mảnh hỗn độn. Cái bàn, gỗ vụt đầu cùng kiến trúc gạch đỏ đã xốc xếch tán trên mặt đất. Lầu 2 bởi vì thừa trọng tường sụp đổ, đã sụp đổ xuống tới một khối lớn, mà cửa chính cũng đã bị một cỗ to lớn vận bê tông xe tải đụng phá. Toàn bộ đầu xe đều đã vọt vào đại sảnh, đầy trời trong cho bụi. Cửa xe bị đẩy ra, một người mặc đồng phục y tá nữ nhân nện bước xinh đẹp bước chân đi xuống. Vài giây đồng hồ về sau, đầu xe khác một bên cửa cũng bị một cước đá văng. Lão roi lảo đảo nghiêng ngã lăn xuống tới, sau đó vịn tường một trận thở dốc. Trời ạ, nữ hài tử không nên như thế lái xe, thực sự quá điên cuồng. Hắn đứt quãng nói. Giống như muốn phun ra đồng dạng. Harry Quinn cười. Ngươi không cảm thấy rất kích thích à? Kỳ thật ta nghĩ đợi thêm một hồi. Nếu như có thể cướp đến một cỗ vải dầu xe, vậy liền quá tuyệt. Nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Thật giống như còn chưa đã ngứa đồng dạng. Lúc này, một cái gầy gò bóng người cũng buông thõng hai tay theo trong cho bụi đi ra. Ây! Các người náo ra động tĩnh có phải là cũng quá lớn điểm? Tử Lương nói, trên thực tế cái này cùng chúng ta ngay từ đầu đã nói xong không giống. Ai biết Quinn nàng đột nhiên một cước chân ga. Lão roi la hét, thôi đi, nàng nói muốn tự mình lái xe thời điểm ngươi nên nghĩ đến sẽ là kết quả này. Được rồi, nếu như không có nàng ngươi cũng tìm không thấy nơi này. Nói không chừng ngươi vừa đi ra cái thứ nhất rẽ ngoặt liền đem mình làm mất rồi. Tử Lương không thể làm gì nói, chớ ngẩn ra đó, cánh tay của ta. Harry Quick cũng đã sớm phát hiện Tử Lương hai tay quái dị uốn lượn, cho nên nàng đi tới một thanh kéo xuống Tử Lương áo khoác trắng tay áo, sau đó móc ra y dụng băng gạc phiến vì đó băng bó lại. Ngươi khoan hãy nói, Harry Quinn băng bó thủ pháp 10 phần chuyên nghiệp, trừ tại cuối cùng rất không hài hòa buộc lại cái nơ con bướm bên ngoài. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, y dụng băng vải cũng rất cho mặt mũi phát huy tác dụng của nó. Mà lại cái này tác dụng so tưởng tượng còn muốn ra sức một chút. Dựa theo nói rõ lên đến xem, cái này băng vải hiệu quả là bao trùm chỗ thương thế sẽ nhanh chóng khép lại. Cụ thể công hiệu xin, mời, kết hợp tình huống thực tế, nhưng là bởi vì bất luận cái gì y dụng vật phẩm đi qua Harry Quinn tay về sau, đều sẽ cực lớn tăng cường công hiệu, lại thêm Tử Lương bản thân liền có không trọn vẹn Titanos máu. Ba cái này hiện ra một cái lẫn nhau điệp ra xu thế. Vì lẽ đó, Tử Lương có thể cảm giác được rõ ràng. Mình đứt gãy hai tay xương cốt đã, kéo kẹt, bắt đầu khép lại. Cái này hiệu quả rất không tệ nha. Quinn nhìn thấy băng vải hiệu quả, không khỏi nói, Tử Lương nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng là tiếp xuống, chúng ta phải giải quyết thế nhưng là vấn đề lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.